Yeah, we are perfect couple. You think so? Yo, I'm team, you know me. Hôm nay trời không nắng, hôm nay trời không mưa, và cuộc đời vẫn thế, trái đất vẫn cứ quay. Hai chúng ta ngồi đây yêu nhau thật nồng say, con tim anh lắng nghe từng lời em nói. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục yêu anh. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục quen anh. Đừng dừng em nhé anh, đừng buồn em nhé anh, vì dù sao chúng ta cũng đã từng hạnh phúc bên nhau. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một Vòng Trái Đất. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu. Say something. Yêu em không? Thật là anh yêu em và em yêu anh không? Thật em yêu anh. Lời nói đó vẫn nhìn sâu vào tâm trí của anh. Yeah yeah yeah yeah. Một bóng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thần xa, không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen. Một bóng trái đất, em ngồi đây, em lặng đi, anh ngồi đây ngước mặt nhìn theo, không dám gọi. Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Hôm nay trời không nắng, em đang ngồi online. Hôm nay trời không mưa, anh đang ngồi online. Ở cái tên lạ quá, em là nàng công chúa của lòng anh, có phải là em? Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã tặng cho em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu em. Ôi bài hát dễ thương, bài Một Vòng Trái Đất, một bài hát lãng mạn, một bài hát đáng yêu. Yeah, mong em sẽ nhớ bài hát này. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu. Hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có chăng và sao. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa. Xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm. Yeah, chỉ vì bao lỗi lầm. Yêu em không? Thật là anh yêu em và em yêu anh không? Thật em yêu anh. Lời nói đó vẫn nhìn sâu vào tâm trí của em. Tâm trí của em. Một bóng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thần xa, không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen. Một bóng trái đất, em ngồi đây, em lặng đi, anh ngồi đây ngước mặt nhìn theo, không dám gọi tên. Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Một vòng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen. Một vòng trái đất, em ngồi đây, em lặng đi, anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo, không dám gọi tên. Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Hôm nay trời không nắng, em đang ngồi online. Hôm nay trời không mưa, anh đang ngồi online. Ở cái tên lạ quá, em là nàng công chúa của lòng anh.